Dị lục, chương 65, gia tộc Bastar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp đó, cả vương quốc khắp nơi đều náo loạn. Rất nhiều nơi bị khám xét. Rất nhiều người đã bị bắt và treo cổ. Các quý tộc cũng nhân cơ hội lần này để bới móc, loại bỏ những kẻ thù chính trị của mình. Rất nhiều người hôm trước còn là quý tộc nắm trong tay quyền hành và tiền bạc. Sáng hôm sau đã trở thành kẻ bị người người kêu đánh gọi giết. Chấn động lần này chẳng khác gì so với vụ việc thủ đô bị khủng bố cả. Lại qua mấy ngày, vương quốc mới dần dần yên bình trở lại. Nhờ có đống tài liệu phạm tội của các quý tộc mà lãnh địa Barum trải qua đợt lần này đã thu hoạch được rất nhiều thứ có lợi. Rất nhiều mối làm ăn hời và tài nguyên đều đã được bá tước Ube uy hiếp lợi dụ mang về. Đương nhiên có người cười thì cũng có người khóc. Thế giới ngầm ở vương quốc được một phen tẩy rửa mạnh mẽ. Rất nhiều bang phái ngay trong đêm biến mất. Bản đồ thế lực một lần nữa được sắp xếp lại. Tổ chức sát thủ thú săn mồi cũng không khá hơn. Mặc dù thú vương đã ra lệnh toàn bộ sát thủ ở vương quốc Antix ẩn núp kịp thời nhưng vẫn không thể tránh được tổn thất. Chỉ sau mấy ngày tổ chức sát thủ thú săn mồi chi nhánh Antix đã tổn thất hơn 40%. Có thể nói là thiệt hại nặng nề. Những tổ chức khác dù ít dù nhiều cũng đều có tổn thất. Rất nhiều gián điệp được các thế lực cài cắm lẫn nhau cũng bị nhổ rất nhiều. Vì đó mọi người bắt đầu có xu hướng phòng vệ. Ngồi yên đợi sóng gió qua đi. Gia tộc Bastar trong quá khứ là một gia tộc cực kỳ hùng mạnh và giàu có. Lãnh địa của gia tộc có rất nhiều mỏ tài nguyên quý giá với trữ lượng tài nguyên to lớn. Nhờ có những mỏ tài nguyên này mà gia tộc Bastar ngày càng hùng mạnh. Thời kỳ huy hoàng nhất bọn họ mạnh đến nỗi quốc vương của vương quốc Costa cũng phải nhún nhường. Nếu như so sánh một cách khách quan thì vương quốc Antix bao gồm cả lãnh địa của các lãnh chúa chỉ tương đương với một tỉnh của vương quốc Costa. Mà vương quốc Costa có đến 24 tỉnh hành chính khác nhau không bao gồm lãnh địa của các lãnh chúa. Vậy mà quốc vương của một vương quốc mạnh như vậy còn phải nhún nhường gia tộc Bastar. Nhưng những điều trên đều đã là quá khứ. Hiện giờ gia tộc Bastar đã bắt đầu suy yếu. Lãnh địa to màu mỡ và to lớn trước kia bây giờ chỉ còn chưa đến 1/3. Những đội quân hùng mạnh thiện chiến, đẹp trang bị những vũ khí tốt nhất, sẵn sàng tử chiến với kẻ thù bây giờ cũng chỉ còn lại cái bóng. Cuộc sống chật vật, chi nhiều hơn thu khiến cho cả gia tộc phải thắt lưng buộc bụng. Đấy mới chỉ là vấn đề bên trong của gia tộc. Bên ngoài luôn luôn có rất nhiều con mắt háu ăn sẵn sàng lao đến cắn gia tộc Bastar một miếng. Thậm chí còn suy nghĩ tìm mọi cách khiến cho gia tộc Bastar suy yếu nhiều hơn. Lộ ra nhiều sơ hở hơn. Tăng tốc đẩy gia tộc Bastar đến bờ vực diệt vong. Thì bây giờ gia tộc Bastar đã suy yếu thậm chí là đã hấp hối. Nhưng vẫn là một gia tộc công tước. Không phải ai muốn cũng có thể đụng chạm. Dù sao người ta bảo là lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa béo. Nên gia tộc Bastar vẫn tiếp tục kéo dài hơi tàn. Phòng thủ từ mọi vị trí. Nhưng bọn họ nhận thức được rằng, nếu cứ như vậy tiếp, gia tộc sẽ từ từ hướng đến diệt vong. Nên muốn gia tộc tiếp tục tồn tại và phát triển, bọn họ cần phải làm cái gì đó cứu vãn tình hình. Những người lãnh đạo của gia tộc Bastar cấp thiết muốn tìm được một minh hữu có nhiều tiền sẵn sàng tài trợ cho bọn họ kiến thiết lãnh địa. Lại phải đủ mạnh để có thể chống lại những áp lực chính trị đến từ những quý tộc. Và vị trí địa ký cũng phải gần để có thể cứu viện bất kỳ lúc nào. Để có thể tìm được một gia tộc liên hôn đủ các yêu cầu trên là rất khó. Đầu tiên, đương nhiên rồi gia tộc đó không thể là một gia tộc nào đó trên vương quốc Costa. Bởi vì chính quốc vương cũng muốn gia tộc Bastar biến mất. Vậy thì chỉ có thể tìm kiếm ở những nước láng giềng. Trải rất nhiều lần họp bàn của các cấp lãnh đạo. Gia tộc Bastar đã chọn gia tộc Lucifer. Dù gia tộc Lucifer chỉ một gia tộc bé tẹo nhưng lại nắm trong tay một tuyến đường biển quan trọng. Quảng cáo, event, hàng ngày lượng tàu thuyền đi qua tuyến đường biển này nhiều không kể xiết. Số lượng hàng hóa vận chuyển qua tuyến đường này cũng rất khổng lồ. Chỉ cần chiếm được tuyến đường biển này là sẽ có một mỏ tài nguyên vô hạn. Với năng lực hiện tại của gia tộc Lucifer thì không có cách nào có thể đi ra nắm giữ được tuyến đường đó. Vậy nên mục đích của cuộc hôn nhân lần này là nhằm thâu tóm gia tộc Lucifer, từ đó nắm quyền kiểm soát tuyến đường biển huyết mạch. Lại may mắn một cái là bá tước Zai Basta và tộc trưởng của gia tộc Lucifer, bá tước Yube Lucifer, quen biết nhau. Nên là trải qua các loại thúc đẩy của hai bên, Alex bỗng có vợ. Đây là lãnh địa của gia tộc Basta. Alex hỏi, trước mắt là một khung cảnh toang hoang. Người dân thì nghèo khó. Một lãnh địa có giàu có hay không thì cứ nhìn vào giao thông là thấy. Giao thông chính được xem là mạch máu của một nền kinh tế. Vậy mà đường xá của lãnh địa đã xuống cấp nghiêm trọng. Khắp nơi có thể nhìn thấy ổ gà ổ voi. Cỏ dại mọc xung quanh chứng tỏ con đường không được bảo dưỡng sửa chữa trong một thời gian dài. Ngoài ra, ấn tượng đầu tiên của Alex khi vừa đặt chân đến lãnh địa của gia tộc Basta là lãnh địa đã quá tan hoang. Đây chính là lãnh địa của gia tộc Basta. Bá tước Yube xác nhận nói. Theo lời mời dự tiệc của gia tộc Basta, cả nhà Alex đều đi đến tham dự. Chỉ khổ Alex, hắn vốn đã có chứng say cổng không gian, vậy mà phải đi mấy chặng mới có thể đi đến lãnh địa Basta. Chặng đầu tiên là đi từ thành Barum đến thành Alabasta. Tiếp đó từ thành Alabasta đi đến thủ đô của vương quốc Costa. Cuối cùng mới đi đến lãnh địa Basta. Quá trình đó cứ phải gọi sướng đến phê người. Gia tộc chúng ta đã từng rất huy hoàng nhưng bây giờ chỉ còn lại hoang tàn như thế này. Thời gian không bỏ qua ai mà. Bá tước Zai Basta ở một bên cảm khái nói. Hôm nay bá tước Zai Basta đã đích thân đến cổng không gian làm nghi lễ chào đón nhà Alex, giống như lần trước nhà Lucifer cũng đã tổ chức nghi lễ tiếp đón. Vậy, đương nhiên vợ chưa cưới Irina Basta cũng đến tiếp đón cùng. Mọi người đều trầm mặc. Dù là nhà Lucifer giàu có như hiện tại nhưng trong tương lai không ai nói trước được điều gì. Chỉ có Alex là có thể nhìn rõ vì sao gia tộc Basta lại suy tàn như ngày hôm nay. Điều kiện tự nhiên quá lý tưởng, được thiên nhiên ưu ái nên lãnh địa Basta có rất nhiều mỏ tài nguyên. Nhưng đây chính là lý do dẫn đến gia tộc suy bại. Nguồn tài nguyên có thể khai thác một cách dễ dàng, khiến cho gia tộc Basta trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Có nhiều tiền quá dễ dàng khiến cho gia tộc Basta không còn quan tâm đến phát triển kinh tế trong lãnh địa. Họ chỉ tập trung thu mua nô lệ, ép nô lệ phải làm việc ngày đêm dưới những hầm mỏ nguy hiểm. Không quan tâm đến trồng trọt và phát triển những ngành nghề khác. Toàn bộ lương thực đều đi nhập khẩu từ bên ngoài. Gia tộc Basta cứ tiếp diễn cuộc sống giàu có và hạnh phúc qua một thời gian dài. Các đời kế tiếp của gia tộc Basta sống trong nhung lụa đã quen khiến cho bọn họ đều trở nên lười biếng, không chịu phát triển. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Khi mà các mỏ tài nguyên dần cạn kiệt, các thương nhân và thế lực khác đều rời khỏi lãnh địa. Tài nguyên cạn kiệt, những ngành khác lại không phát triển, khiến cho gia tộc Basta không có nguồn thu thập. Lãnh địa trải qua thời gian dài khai thác đã trở thành một đống hổ lốn. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, rất khó để phục hồi canh tác. Lúc này gia tộc Basta mới nhận ra được tai hại của mình nhưng đã quá muộn. Bây giờ gia tộc Basta chỉ có thể xem như một con hổ giấy. Không có tiền, duy trì tài nguyên tu luyện cũng là một vấn đề lớn. Cách chương.